Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, Kim Tiên 12 cảnh. Dù sao kia Thao Thiết cường giả chẳng qua chỉ là vừa mới miễn cưỡng tiến vào Kim Tiên Hoàng giả chi cảnh, tại Kim Tiên bên trong cơ hồ là yếu nhất một hàng, mà đây Thao Thiết Chúa Tể lại đạt đến tầng thứ nhất đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào tầng thứ hai. Kim Tiên 12 cảnh, nhất cảnh nhất trọng thiên, mỗi một cảnh bên trong đều chênh lệch phi thường xa, giống như Thiên Tiên Vương trên bia 1000 vị trí đầu tên khoảng thiên tiên cường giả cơ hồ đều có Kim Tiên đệ nhất cảnh lực lượng, nhưng căn cứ vào đạo huyền đích thân trải qua, chỉ có top 10 khoảng mới có đạt đến Kim Tiên đệ nhị cảnh lực lượng, có thể tưởng tượng trong đó chênh lệch chi đại, mà coi như là cùng cảnh bên trong, thực lực cũng là khác nhau trời vực. Cũng tỉ như Thiên Tiên Vương trên bia hạng 11, cùng thứ 1000 tên một dạng, kém rất xa, cho nên Thao Thiết Chúa Tể thực lực rất mạnh, hắn thì tương đương với trời Tiên Vương bia hạng 11 khoảng. Thao Thiết Trưởng Lão thì tương đương với thứ 1000 tên khoảng. Đặc biệt là hắn lúc này nổi giận cơ hồ phát cuồng thời điểm, càng là hung hãn, tại kia khí thế kinh khủng dưới, phong vân biến sắc, không gian lay động, vô số Thao Thiết nằm sấp xuống đất thần phục. Bất quá đối với lúc này đạo huyền lại nói, không đáng để lo, nếu ngươi có thể đột phá đến đệ nhị cảnh, bản tôn ngã kỵ ngươi 3 phần. Hắn hôm nay bản thân lực lượng đạt đến Kim Tiên đệ nhất cảnh cao đẳng tầng thứ, cộng thêm ngang hàng tầng thứ Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy, 3 loại lực lượng chồng chất, đã đạt đến Kim Tiên đệ nhị cảnh, đứng hàng Thiên Tiên Vương bia tên thứ 2, Kim Tiên 12 cảnh, nhất cảnh nhất trọng thiên, huống chi còn là cái bị thương nhất trọng thiên. Chết, không tiếp tục lời thừa thải, Thao Thiết Chúa Tể gầm lên giận dữ, biến thành nguyên hình, một cái hơn 250 trượng khổng lồ Thao Thiết, điên cuồng mà hướng về đạo huyền, không có nương tay, Thái Âm Thái Dương thủy hỏa chi lực gia trì, Kim Tiên đệ nhị cảnh thực lực hoàn mỹ phát huy, mạnh mẽ dạy dỗ đầy Thao Thiết Chúa Tể. Thái cực âm dương đồ phân định càn khôn, chấn áp tất cả, tiếng nổ xen lẫn Thao Thiết Chúa Tể gầm thét, bên tai không dứt, đến mức những thứ khác Thao Thiết, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, hoặc bị dư âm động chết. Mười mấy chiêu sau đó, Thao Thiết Chúa Tể ngã xuống, lại cũng không có hô hấp. Trong nháy mắt, vô số Thao Thiết ngửa mặt lên trời than khóc, sau đó đạo huyền cũng không có lại ra tay, giao cho liên minh mọi người là đủ rồi. Hơn 2 canh giờ sau đó, đây diệt tuyệt mười mấy cái tiểu thế giới, sát lục vô số sinh linh Thao Thiết nhất tộc, triệt để diệt vong, thu thập một loại. Ngày thứ 2, cử hành thật lớn vô cùng chúc mừng nghi thức, mấy chục triệu người, thật là biển người tấp nập, khắp nơi là nóng thanh âm huyên náo, nơi trung tâm nhất là một tòa rộng lớn lôi đài, hơn 800 vị thiên tiên cường giả và hơn 1000 những người khác hội tụ. Trung tâm nhất chỗ ghế ngồi, dĩ nhiên là đạo huyền, sắc mặt có phần bình thản nhìn lên trước mặt đây có phần vui mừng một màn. Trong tâm còn đang suy nghĩ Thiên Tiên Vương bia sự tình, có nhàn nhạt không cam lòng, thật không ngờ, cho dù đến mức này vẫn không thể nào đạt đến vương bia người thứ nhất, tuy rằng khả năng còn kém người thứ nhất một chút xíu, nhưng hắn đã đạt đến cực hạn, gần như không có khả năng trở thành hạng nhất. Hắn tự nhiên có nhàn nhạt không cam lòng, bất quá hắn cũng biết thế giới của hắn vẫn là quá nhỏ, những kia chân chính đại thế giới quả thực khủng bố, hắn không thành được thứ nhất có lẽ mới là bình thường. Tâm lý khe khẽ thở dài, giữ vững tinh thần, nhìn thấy một màn kia màn náo nhiệt, khụ, bỗng nhiên, Cổ Ngôn ho nhẹ một tiếng. Trên đài cao, nhất thời đều an tĩnh lại, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn đứng dậy, hướng Đạo Huyền Vi hơi lễ mỉm cười nói, chân nhân, tại hạ có một chuyện thỉnh cầu, mong rằng chân nhân thành toàn, cổ tộc trưởng mời nói, Đạo Huyền khẽ mỉm cười, đưa tay nói, tiểu huân, qua đây, cổ nguyên hướng về phía phương xa ngoắc tay, lập tức, một đạo xinh đẹp tuyệt trần, phiêu giật nhược tiên nữ tử bay tới, đứng ở cổ nguyên bên cạnh, cổ tộc cổ tiểu huân tham kiến Đạo Huyền chân nhân, gặp qua các vị tiền bối, nữ tử nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm cực kỳ thanh thúy dễ nghe nói, chân nhân, đây là tiểu nữ, luôn luôn ngưỡng mộ chân nhân cùng Thiên Vân Môn, cho nên muốn bái nhập Thiên Vân Môn, kính xin chân nhân thành toàn. Cổ Nguyên ôm quyền lại là hơi thi lễ, thỉnh chân nhân thành toàn. Cổ tiểu huân mảnh khảnh thân thể trực tiếp quỳ xuống, thanh lệ khuôn mặt trên tất cả đều là kiên định. Bên cạnh, Trúc Khôn, Hồn Thiên Đế và người khác ánh mắt đều là chợt lóe. Thật giống như hạ quyết định gì. Đạo Huyền suy nghĩ một chút, Cổ Nguyên lúc này tự mình thỉnh cầu, không phải là nhớ đơn giản để cho tiểu nha đầu này bái nhập Thiên Vân Môn. Đây là muốn để cho nó trực tiếp bái hắn Đạo Huyền vi sư a. Chân nhân, tại hạ cũng có một chuyện thỉnh cầu. Bỗng nhiên, Hồn Thiên Đế đứng lên thi lễ một cái nói, Cổ Nguyên nhướng mày một cái. Hồn tộc trưởng mời nói, Đạo Huyền lại là khẽ mỉm cười nói, Hồn Thiên, Hồn Thiên Đế cũng là ngoắc tay, một tên thanh niên đi tới bên cạnh, chân nhân, ta con trai này cũng là ngưỡng mộ chân nhân cùng Thiên Vân Môn đã lâu, hy vọng bái nhập Thiên Vân Môn, kính xin chân nhân thành toàn, Hồn Thiên Đế hành lễ nói, ngoặc kép, thỉnh chân nhân thành toàn. Hồn Thiên cũng trực tiếp quỳ xuống, tuy rằng trước đó không rõ, nhưng hắn có thể không do dự chút nào cùng không nguyện. Chân nhân, Lão Long cũng có một nữ, muốn bái nhập Thiên Vân Môn, kính xin chân nhân thành toàn. Trúc Khôn cũng góp vào náo nhiệt, vừa nói, đưa tới một vị thoạt nhìn manh đát đát tiểu loli. Trên đài cao, rất nhiều cường giả đều là ý động. Đạo Huyền cười, một vị khó nói, ba vị liền dễ nói rồi. Ba vị, bái nhập ta Thiên Vân Môn người đều cần phải tiếp nhận nghiêm ngặt khảo nghiệm. Sư đệ, sư huynh, Vạn Nhất Kiếm đứng dậy. Sau đó, liền từ ngươi khảo nghiệm đi. Vâng, Vạn Nhất Kiếm hành lễ. Cổ Nguyên có chút không cam lòng. Nếu không phải Hồn Thiên Đế, Trúc Khôn làm loạn. Tiểu huân có khả năng rất lớn trực tiếp bái nhập Đạo Huyền môn hạ. Đáng tiếc, đa tạ chân nhân, mấy người hành lễ, lập tức, náo nhiệt cảnh tượng tiếp tục. Sau một ngày, mấy chục triệu liên minh lần lượt tản đi, Thiên Vân Môn cũng đã rời đi. Chỉ có Đạo Huyền ở lại cuối cùng, một mình đi tới thao thiết chúa tể tử vong địa phương. Lấy ra Chu Tiên kiếm. Dùng sức vỗ một cái, Chu Tiên kiếm thâm nhập dưới đất tầm hơn 10 trượng. Hôm nay khối đại lục này đã không có người, là khối ích lợi to lớn. Bất quá hiện tại đây hung ác sát lục chi khí bao phủ, không thích hợp người bình thường cư trú, cho nên liên minh còn chưa thương nghị làm sao phân chia. Nhưng tại đây chính là Chu Tiên kiếm địa phương tốt. Hôm nay Chu Tiên kiếm chính là thiên tiên hậu kỳ tầng thứ. Muốn thoát biến đến kim tiên tầng thứ, khó khăn một chút, mà ở trong đó, chính là một cái nhất tuyệt cao địa phương. Mười mấy cái tiểu thế giới sinh linh, cộng thêm thao thiết nhất tộc bị diệt tuyệt hung ác chi địa. Là Chu Tiên kiếm tuyệt hảo phúc địa, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu. Cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.